Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 6, góc truyện audio.com. Lời Huyền Vũ nói, Bách Lý Thần không có để ở trong lòng, dụ dỗ Bách Lý Thương Mạc, đầu óc bị vô nước, trước tiên không nói đến nàng chính là trưởng bối của ta. Cho dù là ở hiện tại, đối với người xuyên không Bách Lý Thần mà nói, trưởng bối hay không tiểu bối cũng chỉ là nói suông không vấn đề gì cả. Nhưng với tính cách của nàng ta, lạnh lùng, nhìn người phảng phất như đang nhìn một đoàn không khí, một điểm giống tính người cũng không có. Đối với loại nữ nhân toàn thân tản ra tiên khí này, Bách Lý Thần cũng thực không có mong đợi lắm a, hơn nữa nhớ tới thái độ của nàng với chính mình thử xem. Ôm thắt lưng nàng một chút, nàng ta đã hận muốn đá mình ra khỏi phi kiếm rồi, nói chi đến việc áp sàng kia. Nếu có, phỏng chừng đến cái xương cũng biến thành bột phấn cũng nên. Loại người có thật lực bí hiểm này, một cái ngón tay cũng có thể nghiền chết 17-18 lần. Thực sự đều không phải Bách Lý Thần mong muốn a, huống hồ. Bách Lý Thương Mặc niên kỷ cũng là đủ khiến người sống tại xã hội hiện đại như Bách Lý Thần cảm thấy kinh khủng. Tuy rằng, tiên võ đại lục cho rằng tu chân vô năm tháng, niên linh tuổi tác hần mã đều là mây trôi. Thế nhưng đối với vị cơ cơ tuổi tác tương dương bà nội này, Bách Lý Thần chính có ăn không tiêu nói. Nói thì cũng phải nói, cũng là tại thể u của Bách Lý Thần kết hôn quá muộn mới đưa đến kết quả giống như vậy. Cái cách này của Thú Ca, thật sự là khiến Bách Lý Thần có chút cảm thấy giờ khóc giờ cười. Có Thú Ca làm bạn, Bách Lý Thần trải qua 3 năm cũng không hề chán nản như vậy. Tối thiểu có người cùng nói chuyện, thuận tiện chỉ điểm một chút Bách Lý Thần tu vi, mặc dù không thể nói đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà so với chính mình tự lực cánh sinh thì tốt hơn nhiều. Trải qua đã hơn 1 năm tu luyện, Bách Lý Thần tuy rằng đã trúc cơ giai đoạn đầu, thế nhưng giá tu vi cũng bị đình trệ lại rất nhiều. Hơn nữa sắp tới sẽ đột phá giai đoạn đầu tiến nhập trung kỳ. Do được Huyền Vũ thần thú chỉ đạo nhiệt tình, Bách Lý Thần coi như là đã có chút thành tựu, dù sao nhân gia cũng là thần thú, cho dù tu luyện công pháp có chút bất đồng, nhưng là cũng có thể chỉ điểm 1-2 chỗ. Tiểu thần thần, người thực sự không lo lắng sao? Bắt được Bách Lý Thương Mạc, người chẳng khác nào có trong tay. Hâm Hải Vân Các, như ngươi hay nói, có Bách Lý Thương Mạc là chỗ dựa, tại tu chân giới. Người có thể hoành hành ngang dọc a, lại nữa rồi. Bách Lý Thần đối với việc Thú Ca cực lực tác hợp chính mình với Bách Lý Thương Mạc đã có vẻ rất bình tĩnh. Không có biện pháp, 1 năm 365 ngày, mỗi ngày đều ở bên tai nhắc tới như tụng kinh. Người bình thường thật khó mà miễn dịch, ta không muốn hoành hành ngang dọc, thế giới này như vậy chỉ có nước thành người chết. Tiểu thần thần, nếu có Bách Lý Thương Mạc che chở ngươi, người còn cần khổ cực tu luyện như vậy sao? Huyền Vũ tựa hồ hoàn còn không cam lòng. Trong mắt vừa truyền, liền nói sang chỗ khác. Thú Ca, điều không phải ngươi đã nói với ta. Chỗ dựa vững chắc như sơn, cũng có thể bị người ta đào đi. Dựa vào chính mình là hay nhất sao? Ta luyện ra tu vi tự nhiên là của ta. Nàng là nàng, ta là ta, ta cũng không phải là kẻ vô dụng. Ta vì sao cần nhờ vào nàng? Còn có, nàng không chỉ là thân cô của ta, nàng còn chính là nữ tử, ngươi vì cái gì cứ muốn đem ta cùng nàng gán ghép cùng nhau? Các ngươi ở thần giới cũng có ham muốn này sao? Ai, người Thú Ca ta không có hứng thú nào khác, chỉ thích mỹ nữ với mỹ nữ cùng nhau. Thật là đẹp mắt a, đặc biệt loại này tình yêu cấm kỵ, trước đây chỉ có trong mơ nghĩ đến, hiện tại rõ ràng xuất hiện tại trước mặt ta. Ta không tác hợp các ngươi, thì thật là, làm lương tâm thất vọng. Thú Ca, ngươi lúc rảnh rỗi thường nghĩ những việc, này ư, không bằng hào hào tu luyện, tranh thủ sớm một chút trở lại thành thần thú đi, bằng vào thân thể hiện tại của ngươi, nhân gia thật đúng là nghĩ đến ngươi là một con rán nha. Bách Lý Thần không phải là muốn nói khích Huyền Vũ thần thú. Nhưng thật sự ngươi thân là thần thú a, cư nhiên hình dáng cứ như một con rán. Ngươi muốn ta dùng cái gì để phục đây? Huyền Vũ nghe xong lời này, không khỏi thở dài, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, nhưng chính không có nói ra miệng, mà là xoay người tới ngồi trong góc, phỏng chừng là thật đi tu luyện. Đương nhiên, không loại việc nàng ngồi trong đó xem Đông Cung đồ a. Bách Lý Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lúc rảnh rỗi suy nghĩ về Bách Lý Thương mà còn không bằng đi hảo hảo tu luyện. Tranh thủ có một ngày vượt lên trên Bách Lý Thương Mạc. Không để nàng coi thường ta. Chấm, nói tới bên kia, đại sư tỷ, chúng ta lúc nào đi xem thần nhi một chút. Đang nói chính là Bách Lý Thương Mạc nhị đồ đệ, Mộ Vũ Giao sư muội, Hoa Loan Thu. Nếu nói đến Hoa Loan Thu, tại Hâm Hải Vân Các, rốt cuộc cũng là một đoạn truyền kỳ. Trong toàn bộ Hâm Hải Vân Các, nàng là có thiên phú nhất, kỳ tài tu luyện nhanh nhất. Tới cả Bách Lý Thương Mạc loại này một người đạm mạc cũng là đối đồ đệ này nhiều hơn vài phần yêu thích. Nhưng trọng yếu hơn là Hoa Loan Thu luôn lúc nào cũng vui vẻ. Nàng ở Hâm Hải Vân Các, không ai là không yêu thích. Loan Thu, nếu không đợi lát nữa chúng ta cùng đi hỏi sư phụ một chút. Nếu như chúng ta không có sự đồng ý mà sư phụ tự ý làm, sợ là sẽ khiến sư phụ mất hứng. Mộ Vũ Giao nhíu mày nói, lúc trước bởi vì cùng hiệp trợ Hoa Loan Thu xử lý một sự tình, cho nên phải đi thế giới phàm nhân, hai người cũng vừa mới trở về không lâu. Hảo, Hoa Loan Thu cười cười nhìn Mộ Vũ Giao, đại sư tỷ thực sự là nhìn càng ngày càng tốt, thực sự là ước ao được như thần nhi cái tiểu quỷ đầu này. Có thể được đại sư tỷ chiếu cố như vậy. Nếu như đại sư thì cũng chiếu cố ta như thế thì tốt rồi. Loan Thu, làm sao vậy? Thấy Hoa Loan Thu nhìn chằm chằm chính mình vô cớ đờ ra. Mộ Vũ Giao sắc mặt đỏ lên, có chút mất tự nhiên hỏi. À, không có việc gì, không có việc gì. Hoa Loan Thu vẫy vẫy đầu. Chết tiệt, nàng hựu lại mơ tưởng đại sư tỷ nữa. Tội lỗi à, người tu tiên. Quan trọng là phải tránh xa tâm thế tục. Hoa Loan Thu, người phải nhớ cho kỹ, bởi vì, một phút khó xử này, khiến trong lúc đó bầu không khí hai người cũng lâm vào tình cảnh xấu hổ. Thẳng đến khi bái kiến Bách Lý Thương Mạc, mới hết xấu hổ à, sư phụ, Vũ Giao đã trở về, sư phụ, Loan Thu đã trở về. Hai người song song quỳ trên mặt đất, có chút kích động nói, ân, trở về là tốt rồi. Bách Lý Thương Mạc tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, thế nhưng đáy mắt chính xác có chút điểm vui mừng. Lần này đi ra ngoài có gì thu hoạch không? Hồi bẩm sư phụ, thế tục giới gần đây rất nhiều nữ tử bị mất tích. Hơn nữa đều là 17 tuổi. Có chút kỳ quái, căn cứ theo các nhân chứng nói lại, tựa hồ là một đám người mặt đồ đen bắt đi. Loan Thu suy đoán, hẳn là do người ở âm u điện gây nên. Chỉ là, bọn họ bắt nữ tử 17 tuổi nhiều như vậy làm cái gì? Còn có, Loan Thu lần này điều tra thời gian được, trùng hợp gặp gỡ Trạc Thanh Thành thành chủ Mạc Phi Hoàng. Hắn mong đồ nhi hướng sư phụ thăm hỏi. Bách Lý Thương Mạc vốn đang lãnh đạm tinh thần vừa nghe đến Mạc Phi Hoàng ba chữ thì nhịn không được đầu nhíu nhíu mày. Ta đã biết, chuyện này ngươi tiếp tục điều tra cho rõ. Ta sẽ thông chi Tu Duyến Quan, Trạc Thanh Thành, Phục Long Tự, Thiên Đạo Tông, Thần Tiên Cốc, để cho bọn họ cũng lưu ý một chút, đừng làm cho ma đạo có cơ hội này cho tàn lại cháy. Tiếp tục tung hoành, sư phụ, Mộ Vũ Giao nghe Bách Lý Thương Mạc nói xong muốn đi. Vội vã níu giữ nàng lại, chuyện gì, Bách Lý Thương Mạc đối với hai người đồ đệ chính rất yêu thích. Sở dĩ vì vậy cũng không có gì bực bội. Vũ Giao muốn đến xem thần nhi, thỉnh sư phụ ân chuẩn. Mộ Vũ Giao cấp cấp nói rằng, thần nhi một người sống cũng không biết ra làm sao. Đồ nhi muốn đi xem nàng. Bách Lý Thương Mạc sửng sốt một chút, vô ý thức bật thốt lên. Thần nhi là ai, của nàng ấn tượng như thế nào không có người này. Mộ Vũ Giao hòa Hoa Loan Thu nghe xong không khỏi đổ mồ hôi hột. Sư phụ, người hình như không nhớ rõ. Thần nhi chính là Bách Lý Thần A. Nàng là chất nữ của người A. Bách Lý Thương Mạc nghe xong lúc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là hài tử kia. Nàng hoàn toàn thật không nhớ rõ. tuy rằng trước đây cũng không có thèm để ý tới nàng. Thế nhưng Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu vẫn ở bên tai mình nhắc tới Bách Lý Thần. Trước đây lúc hai người đi ra ngoài, Bách Lý Thần cũng đi Bích Hàn Đàm. Nàng thật đúng là quên mất đi mình có một chất nữ a, dù sao. Không liên quan tới mình, nàng sẽ không thèm quan tâm. Không thể không nói, thật đáng buồn cho Bách Lý Thần a. Một người sống tới lớn như vậy rồi mà lại bị Bách Lý Thương Mặc đem quên đi không còn một mảnh. Cũng không biết khi Bách Lý Thần biết sẽ là cái gì phản ứng nữa đây. Cách chương.